Ai cũng có thể tin Đông Y, nhưng Anna thì tuyệt đối không thể. Cô ấy đạt vô số giải thưởng quốc tế và trước đây cũng từng nói Đông Y là thứ không đáng tin nhất. Lẽ nào anh tưởng cô Anna lại tự tay tát chính mặt mình à? Thật nực cười. Đầu óc của tên lừa đảo này có cái gì vậy? Đám đông chế nhạo. Chẳng ai tin được điều anh nói. Người phụ nữ tên Lita cũng không chịu nổi được sự điên loạn của Lâm Chính nên đã nói với Lương Hồng Anh. Cô Lương, xin hãy mời những người không liên quan rời đi. Chúng tôi cần lập tức kiểm tra cho bệnh nhân. Thời gian cấp bách, đừng để chậm trễ thêm nữa. Được, Lương Hồng Anh gật đầu, trừng mắt với Lương Sinh. Ra ngoài, mau lên. Lương Sinh thở dài, nói với Lâm Chính. Thần y Lâm, tôi, xin lỗi, anh ra ngoài cùng với tôi được không? Lâm Chính cũng không nhiều lời, cứ thế bước ra khỏi phòng. Thần y Lâm, tôi lập tức sắp xếp phòng để anh ở lại. Lương Sinh vừa bước ra đã nói bằng vẻ áy náy. Không cần đâu, thời gian gấp gáp, anh sắp xếp xe cho tôi về Giang Thành đi. Chuyện này, thần y Lâm, Lương Sinh do dự, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh Lương, không phải tôi không chữa mà là người nhà họ Lương không tin tôi. Tôi biết không phải do anh, tôi cũng vì thực hiện lời hứa. Còn những chuyện khác thì để nhà họ Lương tự xử lý. Vậy nên tôi cũng xin lỗi. Lâm Chính thản nhiên lên tiếng. Lương Sinh há miệng, nhưng không biết nói gì. Chỉ đành thở dài. Nếu đã như vậy thì... Thôi được, tôi sẽ sắp xếp xe để anh về lại Giang Thành. Thần y Lâm, làm phiền anh quá. Nói xong, Lương Sinh cúi mình trước thần y Lâm. Lâm Chính gật đầu, cũng không nói thêm gì. Một lúc sau xe tới, người bèn lên xe rời đi. Lương Hồng Anh và mấy bác sĩ Mỹ vẫn ở trong phòng với ông cụ. Cô ta bước ra, người đi rồi à? Lương Hồng Anh thản nhiên hỏi. Đi rồi, hừ, em có thể trưởng thành hơn chút không? Loại lừa đảo mà cũng mời tới nhà nữa. Em muốn hại chết ông nội đấy à? Chị không tin Đông Y. Nói gì cũng vô ích. Lương Sinh tức giận. Thần y Lâm không phải là người mà ai cũng mời được đâu. Giờ đã mất cơ hội. Lỡ những người kia không chữa được thì sao? Không chữa được, không thể nào. Bọn họ mà không chữa được thì em nghĩ thần y Lâm chữa được chắc. Lương Hồng Anh tỏ vẻ khinh thường. Nếu như mấy người York không chữa được thì chị sẽ đích thân mời thần y Lâm quay lại. Được chưa? Chị, Lương Sinh tức tới mức á khẩu. Nhưng đúng lúc này, có âm thanh kỳ lạ từ trong phòng vọng ra. Hai người giật mình, vội vàng quay qua nhìn. Cách chương.